BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì thế này? Uraraka hét lên, hiện tại lớp cô đang bị một đám người ở lớp khác bâu lại đến chật cửa. Họ đến đây làm gì? Mineta, đương nhiên là để thăm dò đối phương rồi đồ ngu. Bakugo lững thững đi trước, chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm. Chúng muốn thăm dò chúng ta trước trận đấu sắp tới. Cậu ta càng nói càng tiến gần về phía cửa lớp, có làm vậy cũng vô ích thôi. Sao chúng mày không về đi, lũ du côn? Bakugo cộc cằn nói, có mà nhìn cậu mới giống du côn ấy. Cô hắc tuyến nhìn Bakugo, rồi có một người ở khoa đại cương dám tuyên chiến với Bakugo. Cậu ta cũng không vừa dám thách thức với cái tên hung thần này thì hay rồi. Sau đó còn xuất hiện thêm một thằng, trầu, đầu tóc trông lạ hoắc ở lớp 1B nữa chứ, 2. Bakugo không nói gì, bình tĩnh đi về, để lại cho cả lớp một đống rắc rối. Đám người ấy cũng chán nản rồi bỏ về, chỉ đợi có thế cô phi về như một cơn gió chẳng nhìn về phía sau. Đại hội thể thao EUA đã đến, trong khi mọi người ai cũng chăm chỉ luyện tập thì vẫn có một người nào đó vẫn thảnh thơi, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Không phải là cô coi thường cái hội thể thao này mà không tập mà là do cô lười thôi. Sau vụ tội phạm tấn công, nhà trường đã cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ an ninh. Đáng lẽ là khối năm 3 sẽ được chú ý tới nhiều hơn. Nhưng năm nay vị trí đó lại thuộc về năm nhất, và hầu hết mọi người sẽ chú ý tới lớp 1A bọn cô. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Vòng đấu sắp bắt đầu rồi đấy. Ida, trời ạ, sao lại không được mặc trang phục cơ chứ? Asido than thở, họ làm vậy để đảm bảo tính công bằng mà. Ojiro, Xia nằm ườn ra bàn, lộ hẳn ra chữ mệt mỏi. Tại sao một đứa lười vận động như cô lại phải tham gia cái hội thể thao này chứ? Cô rất muốn trốn nhưng nếu như thế thì cô sẽ không được yên thân với Rianda. Midoriya, sao vậy Todoroki? Thấy mọi người đang nhìn Todoroki và Midoriya, nhìn sắc mặt của cả hai chả có gì là vui vẻ cả, cô hiếu kỳ nhìn theo hóng chuyện. Nếu nhận xét khách quan thì tôi nghĩ mình về cơ bản mạnh hơn cậu. Sao, à ừ, phải, cậu đã làm ô mai để ý đến mình phải không? Tôi sẽ không tọc mạch chuyện đó đâu, nhưng, tôi sẽ đánh bại cậu. Cả cậu nữa Shiro Iseki, hờ, WTF tôi có gây thù hay đụng chạm gì cậu đâu mà còn lôi tôi vào. Đúng là có câu, nằm không cũng trúng đạn. Mà, oho, gì đây, người mạnh nhất trong lớp tuyên chiến à? Kaminari, Kirishima đi tới ngăn cản Todoroki nhưng bị cậu ta hất tay ra. Tôi ở đây không phải là để kết bạn. Wow, phán một câu như thế thì đúng là gắt thật. Todoroki toan bỏ đi thì Midoriya bỗng lên tiếng. Tớ không biết cậu muốn gì khi nói mấy điều như vậy. Cậu chắc chắn mạnh hơn tớ rồi, tớ đã nghĩ đa phần mọi người ở đây không ai địch được cậu. Nếu nhận xét khách quan thì là vậy. Thôi nào Midoriya, đừng bi quan như vậy. Kirishima gãi đầu, tuy vậy, mọi người, kể cả những khoa khác cũng đang cố gắng hết mình để vươn tới vị trí cao nhất. Vậy nên tớ, cũng không để mình bị tụt lại sau họ được, nên tớ sẽ cố gắng hết sức mình. Midoriya siết tay lại, Xia có thể thấy được ánh mắt đầy quyết tâm của cậu. Nói hay lắm đó Midoriya, cô ngồi dậy sau khi xem hết kịch hay, giơ ngón cái lên tán dương. Sau đó Ida hốt hoảng đẩy cả lớp ra ngoài chuẩn bị thi đấu. Ánh sáng từ sân thi đấu chiếu rọi cả lối đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xia có thể nghe thấy tiếng hò reo của khán giả, tiếng pháo hoa và lời giới thiệu của Preston Mick. Và sau đây là khu năm nhất, khoa anh hùng, lớp 1A. Vô, hoa, nhiều người quá. Midoriya đặt tay lên ngực cố trấn tĩnh bản thân. Liệu ta có thể thi đấu tốt nhất khi bị nhiều người theo dõi thế này không? Đây cũng là một trong những bài huấn luyện anh hùng của học viện đó. Ida, sau đó là các lớp của các khoa khác, có vẻ như họ không được chú ý tới nhiều cho lắm. Ước gì cô cũng vậy. Mất một lúc để tập trung, trên bục là Midnight, trọng tài của khối bọn cô. Nhiều người trở nên phấn khích vì bộ quần áo cực S Epsilon Mei và thân hình nóng bỏng của cô ấy. Lúc đầu gặp Xia đã không có mấy thiện cảm với cái bộ quần áo này, đã thế còn có cái roi da nữa, trông như trò chơi SM vậy. Im lặng, giờ, mời đại diện các thí sinh phát biểu, Bakugo Katsuki lớp 1A. Ê, Kachan làm đại diện sao? Midoriya, cậu ta đứng nhì trong bài kiểm tra đầu vào mà. Zero, vậy tại sao Xia đứng nhất bài kiểm tra mà không phải là người đại diện? Uraraka nghiêng đầu hỏi, mọi người cũng bắt đầu để ý tới việc này rồi nhìn cô. Tôi có xin thầy cô cho Bakugo làm đại diện, tôi không thích việc bị chú ý tới. Xia giải thích, thực ra là giống đe dọa hơn. Vậy à, như đã hiểu, mọi người bắt đầu chú ý tới lời tuyên hệ của Bakugo. Không biết cậu ta sẽ nói gì đây? Lời tuyên hệ, tôi sẽ đứng nhất, biết ngay mà, cả lớp, ép cả một màn chửi bới Bakugo rộ lên. Xia khá là bất ngờ vì cậu ta xưng, tôi, thay vì, tao, đấy, có lẽ cậu ta sẽ rất cố gắng để đứng đầu. Tốt lắm, giờ ta sẽ bắt đầu vòng thi đầu tiên nào. Vòng loại năm nay sẽ là, đua vượt chướng ngại vật, đây là cuộc đua giữa 11 lớp. Đường đua là một vòng tròn gần 4 km quanh sân vận động. Muốn làm gì cũng được chỉ cần ở trong đường đua. Giờ thì cùng phóng hết tốc lực nào. Chuẩn bị, bắt đầu, ngay sau tiếng còi tất cả mọi người chạy qua cánh cổng hẹp kia. Ai cũng chen lấn xô đẩy, bỗng cô cảm thấy một luồng khí lạnh ở phía dưới. Theo trực giác cô nhảy lên trên khỏi đoàn người và phóng về phía trước. Ra là Todoroki dùng năng lực đóng băng chân mọi người lại, khá thông minh đấy. Nhưng còn phải cố gắng nhiều. Đừng hòng chạy trốn dễ dàng như vậy, thằng Hai Lai. Bakugo, quả nhiên hầu hết lớp 1A đã vượt qua được. Chướng ngại vật đầu tiên, thật tình cờ và thật bất ngờ. Rào cản đầu tiên sẽ là một địa ngục robot. Sau lời bình luận của Preston Mick, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những con robot không điểm ở kỳ thi đầu vào xuất hiện. Không biết họ lấy đâu ra tiền cho những thứ này. Hừ, ít nhất cũng phải đem ra cái khó nhằn hơn chứ. Todoroki nói rồi đóng băng bọn robot trước mặt, chúng đổ xuống, hình như còn đè lên hai người thì phải, mong họ không sao. Nó sẽ là chướng ngại vật cho những người khác nhưng đối với cô thì mơ đi. Xia nhảy qua chúng một cách dễ dàng, nhưng cô có hướng tới vị trí đầu không? Không, cô chạy rất từ từ. Xia vừa chạy vừa ngắm cảnh xung quanh rất thư thái. Cô không thích được chú ý đến, chỉ cần hạng tư, năm là được rồi. Cô là như vậy đó. Chẳng mấy chốc mà cô đã tới chặng hai, những mỏm đá được nối với dây thừng đang đung đưa trên không trung. Xia nhìn xuống, bên dưới là khoảng trống sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Nhìn kỹ hơn thì có thể thấy những tấm nệm trong suốt ở bên dưới. Đằng sau cũng có khá nhiều người vượt qua bọn robot và bắt đầu qua bờ bên kia của vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn Midoriya cầm cái mảnh vỡ của con robot mà Xia phì cười. Không biết cậu ấy định làm gì với nó. Xia bật nhảy qua bờ bên kia được một lúc thì Todoroki cũng vượt qua vực. Cậu không chạy tiếp à? Todoroki hỏi. Tôi nghỉ một chút, đâu nhất thiết phải đứng nhất lúc này. Chỉ cần tồn tại cho tới phút cuối cùng mới là người chiến thắng, đúng chứ? Cô lười biếng nói, tay thì nghịch vài lọn tóc. Todoroki không nói gì, cậu chạy tiếp bỏ lại cô phía sau. Xia ở đó cho tới khi có một vài người qua rồi mới nhảy tiếp đến chặng cuối. Trước mặt Xia là một bãi mìn khổng lồ. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là dính mìn như chơi. Mặc dù nó không gây hại gì đến tính mạng là mấy nhưng cũng đủ để gây choáng. Cô nhìn xuống phía dưới. Mọi người ai cũng phải chật vật với nó. Cô có thể thấy Bakugo và Todoroki đang tranh nhau vị trí đầu. Hai thằng trẻ trâu, cô nghĩ, bỗng phía sau Xia có một vụ nổ lớn. Không phải chỉ là từ một quả mìn, mà là nhiều quả. Midoriya bay ra từ vụ nổ với mảnh vỡ của con robot bay qua đầu cô rồi vượt qua Bakugo và Todoroki để dẫn đầu. Không may, một cái dây móc của mảnh vỡ đã mắc vào áo cô và kéo Xia theo Midoriya. Hai cái người đánh nhau nãy giờ cũng đuổi theo bọn cô. Thằng khốn DEKU, mày nghĩ mày có thể vượt qua tao à? Bakugo bay lên nhờ năng lực, tay phải tạo ra cú nổ lớn suýt trúng mặt Xia. Xia đành phải nhảy nhanh về phía trước và hạ cánh để gỡ móc kéo theo Midoriya đằng sau tới chỗ an toàn. Midoriya chạy đi không quên cảm ơn cô. Cảm ơn cái con khỉ. Nhờ cậu mà tôi tí nữa ăn bom của Bakugo đấy biết không? Sau khi Bakugo và Todoroki chạy qua, cô cũng chạy theo để tới vạch đích. Giờ là lúc để cô xê nghỉ ngơi, không nên lạm dụng nó quá nhiều. Thí sinh Midoriya Izuku đã về đích đầu tiên thưa quý vị. Quả là cuộc đua đầy bất ngờ. Xia chạy lại chỗ Midoriya, cả Uraraka cũng vậy. Cô ấy trông có vẻ rất mệt, ghen tị với Deku ghê. Được hạng nhất luôn, Uraraka, hạng nhất rồi đấy, sướng nhé. Cô cũng hùa theo, mặt cô chỉ cách mặt cậu vài cm nữa thôi là môi chạm môi rồi. Cây ếch, không phải đâu, nếu không có Xia thì có lẽ tớ đã ngã mà không có chỗ tiếp đất rồi. Midoriya lúng túng che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, sau đó là Ida và vài người cũng vượt qua. Khi mọi người ổn định xong, Midnight bắt đầu thông báo kết quả. Hạng nhất Midoriya Izuku, hạng 2 Todoroki Sato, hạng 3 Bakugo Katsuki, hạng 4 Shiroiseki Xia, hạng 42 Heistumei. Đó cũng là danh sách những người sẽ tham gia vòng 2. Hầu như tất cả thành viên lớp 1A đều vượt qua vòng này. Trừ Aoyama, Edit 13.082.019, cách chương.